Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 242, Thiên Hỏa giống đồng nhân. Cửu Tam, Thương Thư đối mặt đánh tới Ô Lãng tộc trưởng, hoàn toàn xem không tại trong mắt, lúc này thế mà đem chiến mâu ném một cái, bước nhanh đến phía trước, tay không một cái gõ đánh, động như lôi điện. Ô Lãng tộc trưởng còn không có kịp phản ứng, bộ mặt liền trúng phải một quyền, theo sau não đại bị đối phương một phát bắt được, ầm ầm một cái đặt tại trên mặt đất. Phủ Việt lấn tới, lại bị một chân đá ngã lăn. Ô Lãng tộc trưởng cắn răng ngẩng đầu, vung ra song quyền, thế nhưng Thương Thư một cái đỉnh vai, lại là một kích trọng quyền đánh hắn miệng mũi máu tươi bắn tung tóe. Hai khỏa răng hàm từ trong miệng phun rơi ra đến. Là ta già, hay là các ngươi những này tiểu gia hỏa quên ta bản sự? Ta không dùng binh khí, đều có thể đem ngươi đánh cùng cẩu một dạng. Liền ngươi chút bản lãnh này, cũng dám làm mở đường tiên phong. Chòm râu một nắm, không có nghĩa là ngươi liền cùng chúng ta một dạng có kinh nghiệm, có chiến lực. Ô Lãng thị tộc trưởng lảo đảo chân sau, trước mắt mờ một mảnh. Nghe Thương Thư cái kia nhất nhói nhói tâm linh chế giễu. 20 năm trước, lão tiền bối, Tam Miêu nhân hùng các nhân vật, chỉ ít có 5 cái chết ở trên tay hắn. Bất quá 20 năm mà thôi, coi như qua 20 năm nữa, các ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Thương Thư đi tới, cao lớn thân hình như là bóng ma bắn ra. Một nháy mắt, Ô Lãng tộc trưởng nhớ tới 20 năm trước, nhà mình gia tộc trưởng bị đối phương dùng nắm đấm đánh gãy sống lưng, theo sau dùng chiến mâu từng chút một đâm chết đáng sợ tình cảnh. Nhớ lại, Thương Thư thanh âm bên trong, ý vị của nó tất cả đều là chế giễu, mà Ô Lãng tộc trưởng tại đại khủng sợ sau đó, chính là cả giận giận. 20 năm trước Thương Thư là tráng niên, 20 năm sau, bọn hắn mới là tráng niên. Há có trung niên nhân vật bị lão gia tử đổ nhào ở địa lý từ. Ầm ầm, phía sau bay tới hai cây chiến mâu, vạch phá trời cao, tốc độ không thua gì đồ đằng cung tên, hung tàn uy nghiêm, nhưng mà Thương Thư hai cánh tay đưa tay về phía trước. Cái kia hai cây nhân hùng quăng tới chiến mâu, trong nháy mắt liền bị hắn tóm chặt lấy. Đùng, hai cây chiến mâu bị hắn ném tại trước thân, xuống mồ ba phần. Sức lực còn có thể, thế nhưng chính xác không tốt. Thương Thư cho đánh giá, mà phía sau vài cái Tam Miêu đại đầu lĩnh đã xông lại. Thương Thư lúc này thần sắc cũng dần dần trở nên nghiêm túc, không nói thêm gì nữa, mà một màn này rơi vào Ô Lãng tộc trưởng trong mắt. Mặc dù hắn răng đều bị đánh rơi mất, nhưng lại đột nhiên cảm thấy trước mắt là một mảnh tươi đẹp. 20 năm trước, Thương Thư cho dù đối mặt 5 cái nhân hùng, cũng không có một dạng nghiêm túc. Người trung quy là già rồi. Ô Lãng tộc trưởng cười ha ha. Trung nguyên không người kế tục, lại còn phải 20 năm trước già thủ lĩnh xuất chiến. Người tự xưng sẽ không già, nhưng trên thực tế chỉ là không chịu nhận mình già. Người cũng sẽ già, cho dù là đại nghệ cái loại người này cũng sẽ già. Tay người sẽ run, chân người sẽ đứng không thẳng. Người lưng sẽ còng lưng, người khí huyết sẽ rơi xuống, lực lượng ngươi sẽ thu nhỏ, bất luận kẻ nào đều đánh không lại tuế nguyệt. Hiện tại thế gian này, là chúng ta thế gian, không còn là các ngươi đám này dã lão rồi. Thương Thư cau mày, nhưng rất nhanh lại buông ra, chỉ phía trên, nháy mắt sau đó, rất nhiều vũ tiễn gào thét lên, phủ kín bầu trời. Hô, chính là trong chớp nhoáng này. Đột nhiên có một cái tộc trưởng vung lên cánh tay, cái kia toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu chấn động, theo sát lấy bão cát nổi lên, sương mù phun trào, đông mây hàn khí lưu chuyển, mà cứ điểm bên trên, Đan Chu đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Luyện khí sĩ, Tam Miêu đại đầu lĩnh bên trong, lại có luyện khí sĩ. Mũi tên bắn rơi, lúc này vài cái nhân hùng đã mượn bão cát chướng khí yểm hộ rút lui. Mà Thương Thư cũng không có truy kích, chỉ là nhìn xem Ô Lãng tộc trưởng trên thân bị đâm trúng mũi tên. Thương Thư khẽ hừ nhẹ một cái, mà phương xa, Tam Miêu đại bộ tộc bên trong, Cửu Lê thị ngay tại thổi lên kèn lệnh. toàn bộ Cửu Lê đại bộ phận tại hướng lui về phía sau lại. Mà lại không chỉ Cửu Lê, tại tối hậu phương, dường như có người tại ra lệnh, để bọn hắn nhanh lui về đến. Mà vừa lúc này, chân trời truyền đến quái dị chim hót, tựa như là đe dọa một dạng, trời mở nước biến thành hai giống màu sắc, thế nhưng không có dị thường phát sinh, mà Vu Phán ở thời điểm này, đột nhiên đến, cũng ngăn lại Vân Tái cùng Đan Chu chuẩn bị thừa thắng xông lên, thậm chí muốn thả một đợt thủy ý nghĩ, có dị thú tại đối diện, tiếng kêu này không đúng, có một cái là Thương Dương, Vân Tái lập tức giật mình, mà lúc này, Ô Lãng tộc trưởng bị kéo ra tiền tuyến, mà phía sau, Xích Long thị không chút do dự thả ra Tất Phương cùng Thương Dương. Hai cái đại điểu đằng không mà lên, vỗ cánh bay lượn, hỏa diễm đốt cháy thiên địa, đại thủy mãnh liệt chấn động, mưa to hàng lâm, quái hỏa sinh tại cứ điểm bên trên. Tu thủy đột nhiên phóng đại, mà còn cuồng phong nổi lên đến, phối hợp bão cắt hàn khí. Lúc này Tiếp La tộc trưởng hướng lên trời giống to, luyện khí sĩ bản lĩnh nhìn một cái không sót gì. Hắn cùng Kiều Tùng là một dạng luyện khí sĩ, đều là vũ sư. Vu Phán đối Vân Tái như thế giảng dài, mà đột nhiên giống như là không nín được một dạng, nói, bất quá thủ đoạn này giống như là hoàng đế thời kỳ gặp phải phong bá a. Phong bá múa gió bắt đầu thổi cát, có thể dùng hoàng đế đại quân không thể phân biệt rõ phương hướng. Sivu đem binh vào, hoàng đế chín trận chiến chín không thắng. Tiếp La tộc trưởng hô hoán mưa to, chấn động bão cắt hàn khí. Hắn chỗ nhấc lên đến mưa to cùng Xích Tùng Tử cảm giác cũng không giống nhau. Tràn ngập bùn sương mù cùng chấn động. Trướng Vũ, Triều Thiên, Vu Phán đến cùng là người lớn vật. Một bên nhìn xem đối diện khiêu đại thần, một bên cho Vân Tái phổ cập khoa học luyện khí sĩ tiểu chi. Thức, luyện khí sĩ cường đại một trong. Ngay tại ở cải biến thời tiết, giống như là người lão sư liền có thể cầu mưa. Mà này lại để cho mưa gió lớn bề ngoài tạm thời mất đi tác dụng. Dù sao nhân là ảnh hưởng thời tiết, có thể sẽ dẫn đến nơi này hoàn cảnh cùng ấm lạnh. Tại thời gian ngắn bên trong, tiến hành thay đổi, từ đó hỗn loạn, chấm ngoặc kép, Trướng Vũ, tên như ý nghĩa, cái này tam miêu luyện khí sĩ, dùng là phương nam trướng khí chi vũ. Loại này mưa không chỉ có không khiến người ta cảm thấy ẩm ướt cùng nhẹ nhàng, cũng không bằng nổi giận đến mưa lớn kịch liệt. Nó đổ vào đến trên thân người, người liền sẽ khó mà hô hấp, mà ở trong đó, sẽ sinh ra lòng buồn bực. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nhãn tình sáng lên, có thể thao túng khí áp. Vu Phán cũng không hiểu rất rõ Vân Tái nói những này chuyên nghiệp danh từ. Nên như thế hắn cũng từ Xích Vương thị tộc, cùng Xích Tùng Tử trong miệng đã nghe qua không chỉ một lần liên quan tới khí áp từ ngữ này. Tại thoáng sửng sốt một chút sau đó, liền khẳng định nhẹ gật đầu. Đúng đúng đúng, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Mà Triều Thiên sẽ để cho cung tên không thể bắn kích. Có thể dùng mảnh gỗ cùng đống, đều sẽ đánh mất sát khí cùng uy lực, trở nên không kiên cố. Người lão sư phải cùng ngươi đã nói. Luyện khí sĩ bản lĩnh, khu phân, kỳ thực cùng đồ đằng tùy từng người mà khác nhau là một dạng. Đồng dạng mưa, tại khác biệt người trong tay, chỗ thi triển đi ra trạng thái cũng khác biệt. Ở trong đó vừa có đồ đằng ảnh hưởng, cũng có địa vực chi khí ảnh hưởng. Tại phương Bắc tu luyện vũ vu, cùng phương Nam, tự nhiên không phải một cái nội tình. Cứ điểm bên trên, Triều Thiên đã che đậy xuống tới. Đại thủy mãnh liệt, Thương Dương thế mà đem tu thủy chấn sóng lớn mà lên. Đại thủy đảo lưu, mắt thấy phải hướng cứ điểm vọt tới. Thế nhưng tại vọt tới phía trước thời điểm, đột nhiên bị phân luồng đi ra ngoài. Tiếp La tộc trưởng cách xa, nhìn không rõ ràng. Thế nhưng lúc này nhìn thấy đại thủy phân luồng, lập tức không thể hiểu. Mà lui về đến Ô Lãng tộc trưởng tắc thì thấy qua những vật kia. Còn có Thiệp Kiện tộc trưởng. Lập tức nói, là những cái kia đại kênh mương. Nguyên lai bọn hắn đào những này đại kênh mương, chính là vì phòng bị đại thủy. Tu thủy không phải loại kia gấp nước. Nơi này sơn dã địa hình. Chấm ngoặc kép, Tiếp La tộc trưởng ánh mắt ngưng tụ. mà trên trời, Thương Dương Chấn Thủy bị phân luống. Tất Phương hí dài một tiếng, liền hướng cứ điểm phóng đi. Xong, tiếp La tộc trưởng để cho Thương Dương trở về. Đồng thời, phía sau trước đó hơi vứt bỏ Trình Tam Miêu đại quân. Bắt đầu đợt thứ hai xông thành. Tại liệt hỏa cùng trong mưa gió công kích. Tịch địa sinh, đại hoang rơi. Tam Miêu sĩ khí trong nháy mắt lại lần nữa cất cao. Sóng nhiệt thiên hỏa trong nháy mắt bao trùm toàn bộ trời xanh. Khiến người ta kinh ngạc là, chướng vũ triều thiên vẫn tồn tại như cũ, mà Tất Phương lại tại mưa to bên trong phun ra bất diệt liệt hỏa. Đồng thời, cứ điểm các ngõ ngách, đều đang bốc lên quỷ dị ánh lửa. Một trận xe bắn tên đột nhiên tự cháy. Mưa không thể dập tắt. Những ngọn lửa này không phải bình thường lửa, là hung hỏa, phổ thông nước là tưới bất diệt. Nhân hỏa viết lửa, thiên hỏa viết tai, tai hỏa, quái hỏa, hung hỏa, đều là một vật, bất quá đối với ngươi tới nói. Chấm ngoặc kép, Vu Phán vào lúc này vẫn như cũ không chút hoang mang giải thích, mà còn đột nhiên để cho Vân Tái thêm đi một chút. Vân Tái đi chậm chậm đến rồi bộ kia bốc cháy xe bắn tên bên cạnh. Lúc này, dị thường phát sinh, cứ điểm bên trên xuất hiện quái hỏa. Thế nhưng quỷ dị, Vân Tái bên mình, những cái kia hỏa diễm vừa rồi bốc cháy lên, liền lập tức dập tắt. Theo sát lấy, những cái kia hỏa diễm bên trong tích dương chi khí, bắt đầu mọc lên, hướng Vân Tái trên thân lướt tới. Vân Tái lập tức sững sờ. Theo sau chính là rất là kinh ngạc cùng mừng rỡ. Có thể tu hành, cái này cùng tại mùa hạ tu hành cũng không có khác gì a. Tất Phương thấy được Vân Tái, mà ở trong mắt nó, ngay tại khắp nơi tán loạn Vân Tái dường như đang trở nên sáng lên. Sáng, không đúng, đây không phải trọng điểm. Ta phóng hỏa đâu, cái này Vu sư thế mà đem ta lửa ăn rồi. Tất Phương ngay tại ngây người, mà đột nhiên phát hiện, cứ điểm phụ cận chướng vũ thế mà ngừng. Tại cứ điểm bên trên, đang có một đạo hừng hực ánh sáng mọc lên. Ăn uống no đủ Vân Tái vẫy tay, những cái kia xe bắn tên bắt đầu một lần nữa nhắm chuẩn. Cung tiễn thủ cung cũng tiêu trừ ẩm ướt. Lúc này Vân Tái đứng tại cứ điểm phía trước, cả người vật đều giống như mặt trời lấp lánh. Tam Miêu người công kích phía trước, mà chính là vào lúc này, hai bên sơn dã xuất hiện la lên thanh âm. Thiên lôi tiếng đàn, chấn động tiếng vọng, Yến Long, vị thứ hai đại nhân vật xuất hiện không thể nghi ngờ cho ngay tại công kích Tam Miêu một cái. Trọng thương, phạm vi lớn thiên lôi tiếng đàn, trong nháy mắt đem một đám người chấn thất khiếu chảy máu. Trên trời mây đen bù đắp, chướng vũ bên trong, có lôi điện đánh xuống. Người A Mẫu, mau đưa người thần thông thu rồi. Đây là Yến Long A. Đại Man thị tộc trưởng bị một tia chớp kém chút đánh chết. Bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Vội vàng hô to tiếp La tộc trưởng, để cho hắn đem cái này mưa to khí trời cho thu lại. A Mẫu muốn mạng người. Yến Long đặc thù công kích tại lôi vũ bầu trời gấp bội A. Phương Nam hậu sơn xuất hiện trung nguyên nhân mã. Mấy cái cường đại bộ tộc hiển hiện thân ảnh. Trong đó cũng có ba vị nhân hùng. Cái này một bộ chính là Yến Long mang theo lấy người. Toàn bộ chấn sát, một tên cũng không để lại. Tam Miêu tay người trong nháy mắt bị Yến Long đè chết một mảnh. Thế nhưng đồ đằng các chiến sĩ đại bộ phận là tổn thương mà chưa chết. Che chở thị tộc trưởng đối biêm cốt tộc trưởng hô to. Yến Long nơi này, ta mang theo phạt phương, tham dê tiến đến ngăn trở. Không nên bị hắn hù dọa. Hắn bất quá chỉ là cái sẽ mượn thiên uy Vu sư mà thôi. Các ngươi hướng về phía trước. Tam Miêu bắt đầu phân mở tay người. Mà lúc này, Xích Long thị tộc mọc ra hiện tại trong chiến trường. Nhưng cũng là đồng thời, Tây Bắc Phương trong sơn dã truyền đến núi kêu biển gầm chấn tiếng la. Thương thiên ở trên cao. Tam Miêu chư bộ nghe lời này, lập tức rất là chấn động. Việt nhân, Bách Việt lượn quanh cái vòng lớn, từ phía sau tập kích bất ngờ đến đây. Không có gì có thể sợ, Việt nhân kém xa chúng ta. Cần rằng co chỉ có người Trung Nguyên. Việt nhân thiện thủy chiến, nhưng bây giờ, thế nhưng là tại đại địa bên trên a. Đại Man thị tộc trưởng tiến đến ngăn trở, mà Việt nhân từ phía sau xung kích tới. Đại Man thị tộc trưởng vung lên cự mâu, một cái tham vân chiến sĩ công kích tới, bị hắn một mâu nện lật, giết bọn hắn, để cho Việt nhân biết rõ, đại địa bên trên là Tam Miêu thiên hạ, để bọn hắn chạy trở về trong nước. Đại chiến bạo liệt, trước bắt Thương Dương tất phương, không thì đại thủy liền không thể phát, dễ dàng bị lợi dụng. Vân Tái nắm lấy cứ điểm thành tường, Xích Long tộc trưởng lúc này hiện ra đồ đằng, Xích Long bơi lội, bắt trước được mặt trời bộ dáng, hắn hô hoán tất phương, rồng ngâm trưởng lên, cưỡi tất phương mà động, mang theo vài cái đại chiến sĩ, lao thẳng về phía cứ điểm đầu tường. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, Vân Tái ngẩng đầu, cùng tất phương đối đầu. Tất phương cảm giác được trong huyết mạch cổ xưa hô hoán. Cái kia toàn thân đột nhiên rùng mình, lập tức quá sợ hãi. Cánh chấn động mà chưa vững chắc, Xích Long tộc trưởng bị nó lật tung đi xuống, ầm vang ngã dưới thành. Chuyện gì xảy ra? Xích Long thị đồ đằng là có thể áp chế tất phương mới đúng a. Xích Long tộc trưởng ho khan, từ bụi bặm cùng trong nước bùn đứng lên, mà trên bầu trời, tất phương kinh dị không hiểu, cảm giác được đến từ thời kỳ viễn cổ, cổ xưa nhất thượng vị áp chế. Ở trong mắt nó, Vân Tái hình người trạng thái dần dần biến hóa, bốn phía thiên địa cùng tuế nguyệt đều ngưng trệ cùng u ám xuống tới. Tất phương trong mắt bản thân nhìn thấy, phảng phất tại vĩnh hằng tinh thần bên trong, chỗ chứng kiến là một vòng thiêu đốt bất diệt, từ nhất xa xôi cổ xưa nhất thang cốc mọc lên, ra ngoài phù tăng cùng trời đều lên, dùng quần tinh ảm đạm to lớn mặt trời. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.